cho nên, ta mới chán ghét người của hạ gia không có một cái tốt. Hạ Tân biểu tình lạnh lẽo, thần sắc cũng là trang nghiêm lên. Hắn không biết hai người đi qua chuyện gì xảy ra ân oán tình cửu, thậm chí hắn đều đã thoát ly hạ gia. Nhưng, nghe người ta nói như vậy hạ gia, vẫn có chút không dễ chịu. Lãnh Phỉ Hoa xem Hạ Tân thần sắc, cười lạnh nói, nếu hắn đều đã chết, ta sẽ nói cho ngươi biết được rồi. Trước đây nàng tính kê ta một việc, ta tưởng chuyện gì tốt, ha ha, người nữ nhân này, cái này một tính kế liền bẫy ta 10 năm, làm cho ta, không được quản ngươi theo ta ra bảo bối tuyết đồng chuyện. Nếu không, cái nào còn có các ngươi nhiều chuyện như vậy. Đến bổn trạm đọc sách xin sử dụng nhất địa chỉ mới. Chương 2264, người âm hiểm. Lãnh Phỉ Hoa vẻ mặt âm trầm nói, nếu như không phải nàng, ta cũng không trở thành không thể can thiệp tuyết đồng chuyện, đương nhiên, còn ngươi nữa chuyện. Lãnh Phỉ Hoa lời nói, cũng để cho Hạ Tân nhớ tới một việc. Lãnh Tuyết Đồng từng theo Hạ Tân nói qua, nàng khi còn bé là sinh hoạt ở trong lồng, nơi nào cũng không đi được. Mà hay là lồng sắt, bây giờ nghĩ lại chính là tuần trang. Thời điểm đó Lãnh Tuyết Đồng chỉ có thể cùng nàng mãi mãi sinh hoạt chung một chỗ, làm một ít đại gia tộc truyền nhân phải làm sự tình. Tuy là mãi mãi đối nàng tốt, hữu cầu tất ứng, nhưng nàng muốn nhất, nhưng thật ra là đi phía ngoài thế giới nhìn. Dù cho vừa nguy hiểm, dù cho biết thụ thương, nàng cũng hướng tới tự do. Đương nhiên, cái này là tuyệt đối không được cho phép. Bây giờ suy nghĩ một chút, bất kể là Ân gia Ân Hương Cẩm, còn là Hạ gia Hạ Vô Song, hoặc là Bạch gia cái kia thường thường không hiện ra ở trước người Bạch Tinh, bởi vì là đặt trước gia chủ đời kế tiếp, cho nên, tất nhiên là muốn đợi tại nhà, từ nhỏ bắt đầu đúc luyện, học tập, mãi, vì sau này kế nhiệm làm chuẩn bị. Đồng thời, cũng phòng ngừa hắn ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao đại gia tộc cựu nhân, thông thường đều không phải số ít. Có thể duy chỉ có Lãnh Tuyết Đồng đi ra. Đây không phải là thật kỳ quái sao? Bây giờ suy nghĩ một chút ban đầu ngôn ngữ, không khó phát hiện. Ở một ngày nào đó, mãi mãi đột nhiên bằng lòng thả nàng đi ra ngoài, để cho nàng đi làm chính mình chuyện muốn làm, đi đường mình muốn đi, mà không lại can thiệp nàng. Trong này cũng rất kỳ quặc, Lãnh Phỉ Hoa làm sao thổ nhượng nghị thông suốt, theo đuổi Lãnh Tuyết Đồng đi ra đâu, nghĩ đến, tất nhiên là mẫu thân mình lúc đó làm cái gì. Cùng Lãnh Phỉ Hoa đạt thành nào đó ước định, không để cho nàng được can thiệp nữa Lãnh Tuyết Đồng sinh hoạt, cùng với tương lai. Cho nên, Lãnh Tuyết Đồng là có thể đi ra. Lập tức, Hạ Tân trong lòng dâng lên một cỗ mới nghi hoặc. Đầu tiên là, mụ mụ rốt cuộc là làm sao làm được làm cho Lãnh Phỉ Hoa không phải can thiệp nữa. Thứ nhì là, mụ mụ tại sao muốn làm như vậy, chuyện này đối với nàng lại có chỗ tốt gì. Bất quá, Hạ Tân ngẫm lại, lại cảm giác mình mẫu thân vẫn là một ôn nhu thiện lương, không có gì tâm cơ nhân. Điểm ấy phỏng chừng chỉ có Hạ Tân chính mình cho rằng, hắn cảm thấy mâu thân đối với người nào đều rất ôn nhu. Hơn nữa vẫn giáo dục chính mình giúp mọi người làm điều tốt, giúp người làm niềm vui, những thứ này cho tới bây giờ phải không cầu hồi báo. Cho nên, mụ mụ chắc cũng là không cầu hồi báo, sau đó nhìn thấu Tuyết Đồng muốn tự do ý tưởng, mà giúp nàng cũng khó nói. Dù sao mụ mụ người tốt như vậy. Thế nhưng, còn có một vấn đề. Mẹ ta lúc đó, đến cùng làm cái gì? Bởi vì Hạ Lãnh không phải là không có liên hệ sao, làm sao Lãnh Phỉ Hoa sẽ cùng chính mình mụ mụ liên hệ tới. Lãnh Phỉ Hoa cười lạnh nói, à, suy nghĩ kỹ một chút, nói cho ngươi biết cũng không sao, nàng dường như vẫn muốn duy trì tốt mẫu thân hình tượng, thực sự là nực cười, chính cô ta hại bao nhiêu người, chính mình không biết sao. Ta để ngươi tốt nhất nhận rõ ràng, mẹ ngươi là một cỡ nào người âm hiểm, chúng ta Lãnh gia không tranh quyền thế, kết quả là vẫn bị nàng bày một đạo. Ta cũng là ở nhiều năm phía sau, mới từ từ suy nghĩ ra, đó là một cái bẫy, một cái từ mạng của ngươi phê ngôn bắt đầu, liền bày cục. Ta lúc đầu liền nhận được tin tức, Ân gia Nguyệt Hoa tiên mật hội quá cha mẹ ngươi, theo lý thuyết, người của Hạ gia, kém đi nữa cũng là một thông thường thiên tài, nhưng, đối phương đối với ngươi lại không thấy phê ngôn, cũng không có gì đặc biệt, hết thảy đều rất bình thường, bình tĩnh tới, bình tĩnh đi, ta muốn, Hạ Tuyết Nhàn chắc là vào lúc đó cũng biết, ngươi là Hạ gia thế truyền thế, quyết định không tầm thường, nhưng nàng đem hết thảy đều giấu đi. Thậm chí, nàng chắc là động tay động chân. Lúc đó Hạ Vô Song bị quỷ cốc nhất phái phê ngôn đương đại Vô Song, khiếp sợ lánh đời quay vòng, nhưng đến ngươi, cùng là Hạ gia dòng chính, ngươi lại bình thường không có gì lạ, một điểm âm thanh cũng không có. Bây giờ suy nghĩ một chút, bởi vì lúc đó ngươi nếu như bị tính ra là Hạ dạ thế truyền thế, người một nhà chỉ sợ toàn bộ được bị diệt khẩu, không phải diệt khẩu, cũng phải là bị vồ lấy nơi nào làm nghiên cứu, nàng ở phương diện này liền làm tốt, chí ít, đem ngươi bảo vệ tốt. Chính cô ta vì Hạ gia làm thiên sứ quỷ gen nghiên cứu, giết không biết bao nhiêu người vô tội, vì nghiên cứu không tiếc tất cả, sau đó có sự tồn tại của ngươi, mới rốt cục tỉnh ngộ, muốn cải tà quy chính, làm người tốt, bắt đầu đi diễn dịch một cái thiện lương mẫu thân nhân vật, Thật không nghĩ tới, trên người nàng lưng đeo hàng ngàn hàng vạn chết oan vong hồn có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Ta cũng rất bội phục người nữ nhân này tâm tư, khi biết ngươi là Hạ Dạ thế chuyển thế sau đó, liền lập tức liên tưởng đến nhà của chúng ta Tuyết Đồng, bao tự chuyển thế, sau đó, mà bắt đầu bố cục. Ta không biết nàng di chuyển tay chân gì, để cho chúng ta tính thế nào, đều cho rằng Tuyết Đồng mệnh đồ nhấp nô, cuối cùng sẽ hồng nhan bạc mệnh, cái này cũng phụ họa lánh ra trước sau như một chớ chú. Hơn nữa Tuyết Đồng lúc đó quái bệnh chiến thân, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta dùng các loại phương pháp, đều không trị được bệnh, chỉ cho là, nàng là thuận theo lánh ra vận mệnh, có thể sẽ chết. Cũng đúng lúc này, nàng đột nhiên tìm tới, nói nàng có thể cứu, đương nhiên, ta đối với người của Hạ Gia là không tin, nhưng nàng quả thực dẫn người trị Tuyết Đồng. Bây giờ nghĩ lại, nơi nào là nàng chưa xong, nàng lại không biết y thuật, mang người cũng sẽ không, giải thích duy nhất là, nàng là làm nghiên cứu. Tuyết Đồng cái kia kỳ kỳ quái quái chứng bệnh, vốn chính là nàng động tay chân. Sau đó, làm trao đổi điều kiện, ta liền không thể can thiệp nữa Tuyết Đồng tuyển trạch, đồng thời, ta còn phải thay nàng làm một chuyện. Lãnh Phỉ Hoa nói đến đây nhìn Hạ Tân liếc mắt, vẻ mặt tức giận nói, ta cả đời đều không bị người như thế tính kế quá. Mình bị người âm một đạo, lại còn sẽ đối người mang ơn, quả thực buồn cười. Cho nên, lúc đó Lãnh Tuyết Đồng muốn đi ra ngoài, Lãnh Phỉ Hoa cũng chỉ có thể thả nàng đi ra ngoài. Lại càng về sau, Lãnh Tuyết Đồng cùng Hạ Tân gặp nhau. Hai người gian tình càng diễn ra càng mãng liệt, Lãnh Phỉ Hoa liền càng nghĩ càng không đúng tinh thần. Cuối cùng một liên tưởng, rốt cục xác định chính mình chắc là trung sáo. Cái kia âm hiểm xảo trá nữ nhân. Hạ Tân liền cau mày vẻ mặt không vui nói, Lãnh gia chủ, như ngươi vậy nói xấu gia mẫu, có chứng cứ không? Không có. Nếu không, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể như vậy nói chuyện với ngươi. Hạ Tuyết Nhàn làm việc cẩn thận, Lãnh Phỉ Hoa không có có thể tìm tới chứng cứ gì. Những thứ này đều là nàng căn cứ một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, chính mình thôi tính ra. Nếu là có minh xác chứng cứ xác định mình bị âm, Lãnh Phỉ Hoa không nên còn có thể cùng Hạ Tân như thế hiền lành. Hơn nữa, đáng giận nhất là nàng còn vu oan đến rồi trên đầu của ta. Phần lớn người chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng cùng Hạ Tân ở chung, tiểu tình nhân hừng hực, đều cho rằng, đây là Lãnh Phỉ Hoa ngầm đồng ý. Nếu không, Lãnh gia như vậy đại năng chịu, còn có thể liền hai người ở chung cũng không biết. Hơn nữa toàn quốc hơn 1 tỷ người, hết lần này tới lần khác hai người này liền vô tình gặp, liền ở chung. Trên đời có trùng hợp như vậy chuyện. Phần lớn người đều cảm thấy, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, tất nhiên là Lãnh gia phía sau màn đại buốt, Lãnh Phỉ Hoa đang cố ý thôi động hai người phát triển, thôi động Hạ Lãnh quan hệ a. Cho nên, cái này kỳ thực gián tiếp bảo vệ Hạ Tân, làm cho Hạ Tân khi còn bé, hư nhược thời điểm, một ít có đầu não, đại năng chịu được người, cũng không dám tùy tiện lộn xộn Hạ Tân. Đại thể đều là chút không sợ chết tiểu lâu la đi tìm hắn để gây sự. Những người này lại nào biết đâu rằng, Lãnh Phỉ Hoa làm sao sẽ nghĩ thúc đẩy hai người chuyện tốt, nàng ước gì hai người sớm một chút chia tay, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Chỉ tiếc, các nàng ước hẹn trước đây, nàng không thể can thiệp Tuyết Đồng tuyển trạch. Lúc đó nàng là thề thề, trừ phi có minh xác chứng cứ chứng minh Hạ Tuyết Nhàn âm thầm động tay chân, nếu không, nàng đơn phương đổi ý, là muốn gặp thiết khiển, đoạn thọ. Cho nên, Lãnh Phỉ Hoa là càng nghĩ càng thua thiệt. Cái gì thua thiệt đều chính mình ăn không nói, mình bị âm, lại còn đi cảm kích nhân gia, còn thay Hạ Tuyết Nhàn con cái xúc tiến Hạ Lãnh quan hệ nổi, còn miễn phí làm con trai của nàng Hạ Tân ô dù, thiếu chút nữa đem mình tôn nữ bảo bối đều bồi tiến vào. Nàng quả thực thua thiệt đến nhà bà nội. Bị một cái chết nữ nhân, như vậy tính kế 10 năm, nàng có thể không khí. Hơn nữa hiện tại trước mặt chứng kiến cô gái kia nhi tử, quả thực càng nghĩ càng giận, đều tức bể phổi. Cũng may, duy nhất vui mừng là, Lãnh Phỉ Hoa trọng chỉnh thân sắc, mặt coi thường cười lạnh nói, à, cũng may chính cô ta cũng gặp báo ứng, ta cũng không cùng ngươi cái này vãn bối không chấp nhận. Hơn nữa, ta cũng cực kỳ thưởng thức ngươi thoát ly Hạ gia, bối tổ quên tông hành vi, Hạ gia đến ngươi cái này đời coi như triệt để kết thúc, cái này với ta mà nói là một chuyện tốt, cho nên, cứ như vậy đi, việc này, liền dừng ở đây à. Lãnh Phỉ Hoa cũng không muốn cùng Hạ gia lại có bất kỳ dây dưa. Đem âm dương song sinh ngọc cho ta, ngươi liền có thể đi. Không phải, ngươi cũng có thể ở tuần trang ở vài ngày, dù sao chúng ta Lãnh gia cũng là rất tốt khách, không phải có thể để cho người ta cho là chúng ta chậm trễ khách nhân. Theo Lãnh Phỉ Hoa dứt lời, cái kia thị nữ liền thúc Lãnh Phỉ Hoa đi tới Hạ Tân trước người, hướng phía Hạ Tân đưa tay ra. Nhưng, Hạ Tân cũng không có di chuyển. Hắn chỉ là từ tốn nói, âm dương song sinh ngọc là ta đáp ứng phải giao cho Tuyết Đồng, cho nên ta chỉ có thể tự tay giao cho nàng. Lãnh Phỉ Hoa lạnh nhạt trả lời, không cần, nàng không hội kiến ngươi, cho ta là được. Là sao, nàng không muốn, ta đây liền lưu cùng với chính mình dùng.

Hạ Tân thoáng cúi thấp đầu, vẻ mặt ngơ ngác dáng dấp, nhìn cái kia trên đất hai mảnh âm dương câu ngọc. Hắn có chút mở mịt trừng mắt nhìn, muốn lại xác nhận phát sinh trước mắt sự thực, là không phải là mình hiểu sai. Nhưng, càng là nỗ lực thấy rõ ràng, trong tầm mắt cảnh vật, ngược lại càng là mơ hồ, đến cuối cùng, cảm giác cả mảnh nhỏ thế giới, đều là hỗn độn một mảnh, có một ít hắc sắc, có một ít bạch sắc. Hắc sắc cùng bạch sắc đan vào một chỗ, tạo thành vô tình trào phúng cùng lạnh nhạt. Đó là hai người nguyên nhân địa phương. Hai người bởi vì ngọc mà kết duyên. Có lẽ là 7 năm trước. Có lẽ là ngàn năm trước. Cái này ngọc, đều sỏ xuyên qua thủy chung. Mà bây giờ, ngọc đang ở trước mắt. Giai nhân dư hương vẫn còn, phương ảnh cũng là vô tung. Hạ Tân sửng sốt thật lâu, sau đó, không nhìn chu vi mọi người, ngồi xổm người xuống, vươn tay, muốn nắm bắt đầu cái kia xa nhau hai bên hắc ngọc cùng bạch vũ. Hắn cực kỳ nỗ lực đưa tay ra bắt mấy lần, tuy nhiên cũng chỉ bắt hụt. Hoặc là, bắt chút địa thượng bùn đất mà thôi. Cái kia ngọc minh rõ ràng đang ở trước mắt, hắn lại là thế nào cũng bắt không được. Hạ Tân trong tầm mắt đều là trắng xóa cùng hắc ngông ngu rốt một mảnh, hắn thậm chí thấy không rõ chính mình đưa ra tay. Rốt cục, ở lại một lần nữa bắt không sau đó, hắn có chút hiểu rũ đầu xuống. Sau đó, lung la lung lay đứng lên, xoay người liền hướng phía cửa phương hướng, hồn hồn ngạc ngạc đi ra ngoài. Liền phía sau Lãnh Phỉ Hoa cười lạnh ngôn ngữ, cũng hoàn toàn không có nghe rõ. Tuy là ngã môn rất tốt khách, nhưng duy chỉ có không chào đón người của Hạ gia, nhất là ngươi, càng không vui nên. Không phải quản ngươi có đúng hay không Hạ Dạ đời chuyển thế, ngươi có thể bối tổ quyền tông, Tuyết Đồng nhưng vẫn là phải thừa kế Lãnh gia nhiệm vụ lớn, hy vọng ở ta đuổi người phía trước, ngươi có thể thông minh một chút, chính mình ly khai đến bổn trạm đọc sách xin sử dụng nhất địa chỉ mới. Chương 2266, hảo cảm. Hạ Tân cứ như vậy một đường cước bộ hư phù đi ra đại sảnh, xuyên qua hành lang, đi tới bên ngoài dưới ánh mặt trời. Ngày hôm nay nhưng thật ra là cái khí trời tốt, vừa mới mưa ngày thứ hai, ánh mặt trời luôn là phá lệ long lanh. Ấm áp ánh mặt trời đánh vào Hạ Tân trên mặt, cũng là không năng lực hắn mang đến chút nào ấm áp. Hạ Tân thì dường như bị rét lạnh kia hầm băng bao vây một dạng, toàn thân đều lạnh lẽo lạnh như băng, hắn cảm giác mình thở ra khí đều muốn kết băng. Rõ ràng là ấm áp như vậy khí trời, hắn cũng là lạnh lợi hại. Hạ Tân cứ như vậy thất hồn lạc phách, dọc theo Hoa Mị cung điện hướng phía bên ngoài đi tới. Lại đi đến cửa chính cầu thang lúc trước, Hạ Tân thậm chí không có phát hiện dưới chân cầu thang, một cái bước chân không có đặt ổn, bình một tiếng, cả người dọc theo trên trăm cấp cầu thang cút xuống dưới. Cái này thần kỳ thao tác, thậm chí gác ở trên bậc thang tầng dưới mấy cái sĩ binh đều xem ngây người. Bọn họ ở nơi này giữ mấy năm, cũng chưa từng thấy có người, thang lầu cũng sẽ không đi. Còn có thể cái này đấu vật. Cũng may, Hạ Tân ở cút một nửa thời điểm phản ứng kịp, đưa tay bắt được thang lầu, đồng nhiên ở tại trên nửa đường. Sau đó, ở mấy cái sĩ binh, hoài nghi Hạ Tân có phải hay không bị thương, mình là nên tiếp tục nín cười, hay là nên đi lên thăm hắn một chút, nhưng không có mệnh lệnh mình không thể lộn xộn a. Ở tại bọn hắn quấn quýt không dứt thời điểm, Hạ Tân cuối cùng là một tay chống cầu thang, chậm rãi bỏ dậy. Sau đó, trực tiếp ngồi ở trung gian trên bậc thang. Cứ như vậy một tay chống đầu gối, nâng cằm lên, vẻ mặt không thay đổi nhìn Viễn Vương. Chói mắt ánh mặt trời bên cạnh hắn bỏ ra một đường thật dài thân ảnh. Hạ Tân tìm một lúc lâu thời gian, mới miễn cưỡng bình phục lại tâm thần. Hắn thậm chí ở tâm lý hỏi mình một câu, chính mình đây là thế nào? Hạ Tân nhưng thật ra là có chuẩn bị tâm lý. Hắn đã sớm biết, không có khả năng qua đây nói một câu, là có thể mang Tuyết Đồng đi. Coi như bị cự tuyệt, kỳ thực cũng ở dự liệu bên trong. Hắn đã sớm làm xong những tâm lý này chuẩn bị. Hạ Tân đã sớm tập quán, mọi việc đều làm xấu nhất quyết định. Chỉ là, có chuẩn bị thuộc về có chuẩn bị, đương sự thật phát sinh ở trước mắt. Làm Lãnh Tuyết Đồng đống nhiên trở tay, mặc cho tượng trưng hai người duyên phận, tượng trưng hai người tín vật âm dương song sinh ngọc rơi xuống trên đất thời điểm, Hạ Tân vẫn là cảm giác buồng tim của mình co quắp dưới, đầu thay đổi trống rỗng. Rõ ràng bao nhiêu sóng to gió lớn đều đi tới, làm sao bị chút chuyện này liền đả kích đâu. Không phải đều làm xong thừa bị ngăn trở chuẩn bị sao. Cái này kỳ thực cũng nên này câu, càng là để ý nhân, càng là tổn thương người sâu nhất. Hạ Tân mất khí lực thật là lớn. Mới từ thất lạc cùng hề vải trong tâm tình của đi tới. Sau đó, hai tay vô gò má của mình một cái, tỉnh lại nói, ta có thể không có thời gian tinh thần sa sút, thực sự là bị Tuyết Đồng bày một đạo đâu. Hạ Tân thầm nghĩ, thù này ta trước hết nhớ kỹ, các loại, chờ, đem ngươi hống về nhà, ta nhất định thật tốt. Chiếu cấu ngươi. Hạ Tân trong lúc suy tư, chuyển tới từ phía bên cạnh một đạo xa lạ bên trong mang theo điểm quen thuộc thanh thúy tiếng nói. Đây là Tam Thiếu Gia. Hạ Tân vừa quay đầu mới phát hiện, là Lãnh Băng Duyệt. Mới vừa Lãnh Băng Duyệt cùng mấy người bằng hữu ở trong vườn uống xong trà chiều đi ra, chuẩn bị đi ra ngoài chơi một chút, sau đó, nàng đang ở khúc quanh thấy được Hạ Tân thân ảnh. Liên cùng các bằng hữu thông báo tiếng, thẳng đã đi tới. Chứng kiến Hạ Tân quay đầu, nàng mới thật xác định, thật sự chính là ngươi a, Tam thiếu gia. Ta đã nói làm sao khá quen. Lãnh Băng Duyệt vẻ mặt cười hì hì nhìn Hạ Tân. Cái này kỳ thực làm cho Hạ Tân cố gắng nghi ngờ, trong ký ức của hắn, hai người quan hệ kỳ thực cũng không có tốt như vậy. Xem Lãnh Băng Duyệt miệng kia nhếch lên, ánh mắt đều híp lại, cảm giác là từ tâm lý vui vẻ dáng vẻ. Đương nhiên, nữ nhân này cũng không quá biết tẩn giấu. Hạ Tân lễ phép trả lời, là ngươi a, Lãnh tiểu thư, ngươi cũng ở đây a. Đây thật ra là câu lời nói nhảm. Lãnh Băng Duyệt mới là Lãnh gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, đệ nhất trưởng tôn nữ, nàng không ở nơi này, có thể ở cái nào? Hạ Tân đầu óc còn có chút ngộng, còn chưa kịp phản ứng. Cũng may, Lãnh Băng Duyệt cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ phía bên phải phương hướng, cười cười nói, ta mới cùng mấy người bằng hữu uống trà chiều, chuẩn bị đi ra ngoài một chút, vừa vặn thấy ngươi ở đây, ta lại tới. Ngược lại là Tam thiếu gia, ngươi tại sao lại ở đây? Đừng gọi ta Tam thiếu gia, ta cũng không phải thiếu gia, gọi Hạ Tân là tốt rồi. À, ta biết, ngươi thật giống như rời khỏi Hạ gia. Lãnh Băng Duyệt cười nói, tốt, vậy ngươi cũng cứ gọi là ta Băng Duyệt ta. Hạ Tân luôn cảm thấy, đừng người gọi mình Hạ Tân là rất bình thường, nhưng mình tỉnh lược dòng họ, trực tiếp bảo nàng Băng Duyệt, có thể hay không có vẻ quá thân cận. Nhưng để cho nàng Lãnh Băng Duyệt, lại hình như có vẻ rất kỳ quái, cái này không gần không xa coi quan hệ thế nào. Hạ Tân hơi chút nghĩ hơi nhiều, nhưng Lãnh Băng Duyệt sẽ không muốn như vậy. Nàng nói, còn phủi lại Hạ Tân bên cạnh bậc thang đuổi, sau đó tự tay đến sau ngông vuốt vuốt mỹ lệ quần dài, hơi cúi xuống thân, đang ở Hạ Tân bên cạnh ngồi xuống. Ngươi ngồi ở đây cần gì phải, xem Thái Dương sao? Đối với, ngạch, cũng không hoàn toàn đúng. Hạ Tân chính mình cũng không biết mình đang làm gì thế, cũng không thể nói thẳng là bị Tuyết Đồng bỏ rơi đi. Hơn nữa, hắn cảm giác mình có cần phải cùng Lãnh Băng Duyệt chỗ quan hệ tốt, bởi vì, tương lai Tuyết Đồng không phải làm gia chủ, còn cần Lãnh Băng Duyệt tới kế thừa chủ nhà họ Lãnh đâu. Đây đối với tất cả mọi người tốt. Ta, vốn muốn đi tìm ngươi, nhưng lại không biết ngươi ở đâu, cũng chỉ có thể ở cái này bậc thang thượng đằng lấy. Nghĩ, nơi đây phạm vi nhìn trống trải, nói không chừng có thể gặp lại ngươi. À, là như thế này, vậy ngươi chẳng phải là chờ lâu lắm rồi, kỳ thực ngươi cùng những thủ vệ này nói một tới tìm ta là được, bọn họ tự nhiên sẽ tới thông báo ta. Không có việc gì, cũng không bao lâu, hơn nữa, ngồi cái này phơi nắng Thái Dương cũng tốt vô cùng. Hạ Tân nhìn về phía Lãnh Băng Duyệt nói, ngược lại là ngươi, cái kia sau đó không có chuyện gì à? Không có, ta rất tốt, nhờ có ngươi đã cứu ta. Lúc đó thực sự là làm ta sợ muốn chết. Lãnh Băng Duyệt bây giờ nghĩ lại, đều cảm thấy lòng còn sợ hãi, cái kia Hạ Vô Song chính là người điên, hắn muốn giết mọi người. Đúng vậy a, hắn là cái triệt đầu triệt đuôi người điên. Đối với lần này, Hạ Tân tràn đầy cảm khái. Hoàn hảo, ta nghe nói, cuối cùng là ngươi giết hắn. Lãnh Băng Duyệt liền tức giận bất bình nắm chặt quả đấm nhỏ nói, giết tốt, coi như là báo thù cho, gọi hắn còn muốn giết ta. Ngược lại là ngươi. Sao lại làm sao rời khỏi Hạ gia dòng họ rồi hả? Mặc kệ Hạ gia chuyện. Hạ Tân vẻ mặt cảm khái nói, có thể là, mệt không? Mệt mỏi. Lãnh Băng Duyệt không quá lý giải Hạ Tân ý tưởng, nàng cảm thấy có thể làm gia chủ, có thể làm trên vạn người nhân, chắc là không gì sánh được kiêu ngạo, nô vinh dự sự tình mới đúng, là mỗi người cũng muốn sự tình. Nàng câu đều cầu không được đâu. Lập tức nhớ tới, là, nghe nói Hạ gia rất nhiều người đều là chống đỡ Hạ Vô Song. Bọn họ nhất định là cố ý làm khó dễ ngươi, để cho ngươi cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm a. Hạ Tân cười khổ nói, kém. Không nhiều lắm đâu. Ai, muốn ta nói, ngươi cũng quá nhân từ, thượng vị giả vốn là khó thực hiện, cần phải tiếp nhận người khác nghi vấn cùng phê bình. Nếu có người dám đối với ngươi cầm ý kiến phản đối, giết chính là, giết một người dân trăm người, cam đoan những người khác không còn dám có ý kiến không giống. Hạ Tân cũng có chút khiếp sợ nhìn Lãnh Băng Duyệt. Cái này nha đầu nao túi là có nhiều đơn giản à? Nếu như trên thế giới sự tình, đều giống như nàng trong đầu nghĩ đơn giản như vậy thì tốt rồi. Lãnh Băng Duyệt một tay nâng cầm lên, hơi xúc động nhìn phương xa chiều tà nói, đáng tiếc, ngươi nếu như kiên trì nữa dưới, vốn là có rất lớn cơ hội có thể làm chủ nhà họ Hạ. Nàng cảm thấy, chính mình phải có như vậy cơ hội, liền chắc chắn sẽ không buông tay. Hạ Tân là có thể có làm hay không, mà chính mình, là muốn làm lại không làm được. Bởi vì ở giữa có một cái cản trở Lãnh Tuyết Đồng, nói là cái gì bao tự chuyển thế, mãi mãi chỉ biết sùng nàng. Lãnh Băng Duyệt càng nghĩ càng tức giận, một đôi nhỏ dài lông mi nhíu chặt, giữa hai lông mày thì mang theo thêm vài phần sát khí, rất là không vui. Nàng vốn là sở hữu Lãnh gia gen, xanh cực Mỹ, cái kia bạch bích không tì vết trên khuôn mặt nhỏ nhắn Nga mi răng trắng, tiện thủy thu đồng,

Hạ Tân liền nhìn chằm chằm Lãnh Băng Duyệt mắt, kiểm tra cẩn thận ở dưới, phát hiện Lãnh Băng Duyệt đôi mắt đẹp chu vi còn có chút hồng, rất dễ dàng bị người nhìn ra. Liền đưa tay sờ ngoạm ăn túi, ngươi đừng di chuyển, ta dẫn theo ẩm ướt khăn tay, dùng ẩm ướt khăn tay giúp ngươi lau, hẳn là tốt một chút. Hạ Tân cũng cực kỳ lo lắng, khiến người ta nhìn ra Lãnh Băng Duyệt đã khóc, nhân gia có thể hay không cho rằng hai người chuyện gì xảy ra. Sẽ không cho là mình đối nàng dùng sức mạnh a. Đừng nhúc nhích a. Ừm. Lãnh Băng Duyệt liền hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào, để cho hai người hầu như đều dựa chung một chỗ, sau đó thoáng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt ngó Hạ Tân. Nhất định lau sạch điểm, đừng làm cho người nhìn ra. Ta biết. Để cho tiện Hạ Tân thấy rõ một chút, Lãnh Băng Duyệt mặt dựa vào là rất gần, Hạ Tân đều có thể cảm nhận được hô hấp của nàng. Hắn chỉ cần đi lên trước nữa dựa vào một điểm, đều có thể hôn đến Lãnh Băng Duyệt cái kia mềm mại mỏng non cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó, đúng lúc này, từ Hạ Tân phía sau truyền đến một đạo quen thuộc, hàn lãnh như nghìn năm đầm băng vậy thanh âm lạnh như băng. Hai người các ngươi ở nơi này làm cái gì? Đến bổn trạm đọc sách xin sử dụng nhất địa chỉ mới. Chương 2269, sau đó thì sao? Hạ Tân vừa quay đầu mới phát hiện, một thân quần dài phiêu phiêu, nhanh nhẹn nhược tuyết Lãnh Tuyết Đồng, liền đứng ở phía sau xa xa. Cái này cũng sợ đến hắn vội vã đem cái kia khăn tay giấu chắp sau lưng trong túi. Lãnh Băng Duyệt cũng bị lại càng hoảng sợ, thoáng xoay người, lau ánh mắt. Sợ bị Lãnh Tuyết Đồng chứng kiến chính mình đã khóc bộ dạng. Hạ Tân làm vừa cười vừa nói, ồ, à, cái kia, Tuyết Đồng, ngươi cũng ở đây, trùng hợp như vậy à. Đây là câu lời nói nhảm, Lãnh Tuyết Đồng không ở tuần trang có thể ở cái nào. Hạ Tân hiện tại có điểm giống bị tại chỗ bắt kẻ thông dâm, chột dạ cực kỳ. Tuy là hắn cùng Lãnh Băng Duyệt kỳ thực chẳng hề làm gì cả. Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tân, bước nhanh tới. Băng Hàn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, hai người các ngươi làm cái gì? Thuận tiện nhắc tới. Từ Lãnh Tuyết Đồng mới vừa ở đứng nơi xa góc độ đến xem, Hạ Tân cùng Lãnh Băng Duyệt hai người hầu như đều là ôm nhau. Mặt của hai người dính vào cùng nhau, Hạ Tân còn đang cầm Lãnh Băng Duyệt khuôn mặt nhỏ nhắn. Thoạt nhìn giống như là tình nhân gian thân mật hôn môi giống nhau. Sau đó bị nàng phát hiện, Hạ Tân lập tức chột dạ tay nắm cửa giấu ra sau lưng, Lãnh Băng Duyệt nhưng cũng bên trên quay mặt đi thụt lùi nàng, thoạt nhìn hai người đều có điểm có tật giật mình. Một bộ bị người phát hiện dáng vẻ. Cái này càng xác định ý tưởng của nàng. Lãnh Băng Duyệt lau ánh mắt, lại lúc xoay người, đã thu hồi mới vừa bộ kia nhát gan, thông thường tiểu nữ sinh răng rớp, lộ ra bình thường bộ kia cao ngạo biểu tình, chẳng đáng trả lời, làm cái gì mắc mớ gì tới ngươi, ta làm cái gì cần phải báo cho ngươi sao. Lãnh Băng Duyệt đối với Lãnh Tuyết Đồng tự nhiên là rất khinh thường, cùng với khó chịu, cho tới bây giờ không đã cho cái gì tốt sắc mặt. Làm sao, còn không có lên làm gia chủ đâu, cũng đã một bộ gia chủ phạm. Không phải cảm giác mình quản quá rộng sao? Lãnh Băng Duyệt ngược lại là suy nghĩ nhiều quá, Lãnh Tuyết Đồng muốn quản cũng không phải là nàng. Lãnh Tuyết Đồng cũng không muốn cùng với nàng nhiều lời, chuyển qua ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ngươi còn lưu lại nơi này cần gì phải, chờ đấy ăn khuya không? Ta. Hạ Tân còn chưa kịp mở miệng đâu, Lãnh Băng Duyệt đã thay hắn trả lời, hắn là bằng hữu ta lưu hắn xuống tới ăn cơm chiều, có phải hay không còn cần sự phê chuẩn của ngươi? Hạ Tân phát hiện lúc này Lãnh Băng Duyệt thực sự cùng mới vừa ở trong hậu hoa viên hoàn toàn khác nhau, nào còn có nửa điểm vẻ ngoài bi thương răng rớp, hoặc thoát thoát một cái tiêu chuẩn kiêu ngạo tự phụ thiên kim đại tiểu thư. Lập tức, nàng cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng cũng cùng mới vừa không quá giống nhau, thiếu bộ kia lánh lánh thanh thanh, lạnh như băng tinh, phảng phất cái gì đều không có quan hệ gì với nàng, cái gì cũng không quan tâm tiên tử răng rớp, thêm mấy phần. Đáng sợ. Ân, ánh mắt kia, thực sự cực kỳ đáng sợ. Bị bắt gian tại trận Hạ Tân lúc này đã hoảng hốt thêm chột dạ không được. Tuy là, hắn vẫn cảm thấy chính mình kỳ thực không hề làm gì cả. Cũng may có một cái Lãnh Băng Duyệt thay nàng chỉ vào. Hắn là bằng hữu của ngươi Lãnh Tuyết Đồng chân mày to hơi nhíu, nhìn về phía Lãnh Băng Duyệt nói, vậy mà không biết hai người các ngươi lúc nào kết giao bằng hữu rồi hả? Nàng còn cố ý tăng thêm bằng hữu hai chữ này âm lượng. Lãnh Băng Duyệt cũng là không chút khách khí trả lời, cho nên ta nói, cái này thì mắc mớ gì tới ngươi? Lãnh Băng Duyệt vẻ mặt đều viết khó chịu Lãnh Tuyết Đồng quản chuyện của nàng. Lãnh Tuyết Đồng há miệng, phát hiện cũng tìm không được thích hợp lý do thoái thác. Chỉ có thể tự tay chỉ hướng Hạ Tân nói, đương nhiên, ngươi kết bạn với ai, hảo bằng hữu, vẫn là nam bằng hữu, tự nhiên chuyện không liên quan đến ta chỉ là tò mò, các ngươi mới đã gặp mặt mấy lần, ngươi thật sự hiểu rõ hắn sao? Ngươi hiểu được cái này bụng dạ khó lường nam nhân sao? Hắn chỉ là muốn lợi dụng ngươi. Lợi dụng ta. Hạ Tân lúc đó đã bị lại càng hoảng sợ. Bụng dạ khó lường. Lợi dụng. Tuy là cảm giác Tuyết Đồng ánh mắt gần nhất trở nên càng ngày càng có xuyên thấu tính, phảng phất có thể xem thấu chính mình đang suy nghĩ gì, nhưng nàng sẽ không thực sự ngay cả mình dự định lợi dụng Lãnh Băng Duyệt để cho nàng làm gia chủ, sau đó tiếp Tuyết Đồng về nhà sự tình, đều nhìn nhất thanh nhị sở a. Vậy cũng thật là đáng sợ. Lãnh Tuyết Đồng trầm thấp ánh mắt, âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn nói rằng, đối với, hắn chỉ là muốn lợi dụng ngươi, trước giả dạng làm một bộ người tốt dáng vẻ tiếp cận ngươi, tranh thủ hảo cảm của ngươi, sau đó sẽ chậm rãi lộ ra răng nanh, liền tâm của ngươi, liền thân thể của ngươi, đều cùng nhau cướp đi, đến khi ngươi phát hiện bùn đủ ham sâu, khó có thể rút người ra thời điểm, cũng chỉ có thể theo hắn bày bố, đây chính là hắn mục đích, cũng là người đàn ông này am hiểu nhất làm sự tình. Hạ Tân lúc đó đã bị khiếp sợ, bởi quá độ khiếp sợ, cũng không biết nên từ nơi này bắt đầu phản bác. Thì ra hay là lợi dụng là chỉ cái này sao? Hơn nữa, đây không phải là cặn bã nam sao? Cùng chính mình có quan hệ gì? Nói, Tuyết Đồng có phải hay không đang tức giận? Thì ra bây giờ cái tiên tử bộ dáng Tuyết Đồng cũng sẽ tức giận. A, không cần phải ngươi nói. Lãnh Băng Duyệt cười lạnh, hoàn toàn là một bộ dáng vẻ không cho là đúng, nói rằng, nam nhân không phải đều như vậy sao? Hơn nữa, người nào rất tốt với ta, ai đúng ta không tốt, ta so với ngươi rõ ràng, bớt lấy một bộ tự cho là đúng biểu tình giáo hơn ta. Về phần hắn là ai, ta so với ngươi rõ ràng hơn. Lãnh Băng Duyệt cảm thấy nếu như không có Hạ Tân, chính mình chỉ sợ tâm cũng mất, thân thể cũng mất. Còn nói gì, đoạt tâm, đoạt thân thể. Hơn nữa, Hạ Tân là duy nhất một cái quan tâm nàng, đồng thời ở nàng muốn làm gia chủ trong chuyện này chống đỡ nàng, khẳng định người của nàng. Không giống là những người khác cái loại này qua loa lấy lệ chống đỡ, nàng nhìn ra, Hạ Tân ánh mắt, Hạ Tân biểu tình, là thật chống đỡ nàng, từ đấy lòng hy vọng nàng lên làm gia chủ. Liên phương diện nào đó mà nói, Lãnh Băng Duyệt ngược lại là không nhìn lầm, quả thực không có ai so với Hạ Tân càng hy vọng để cho nàng tới làm gia chủ. Lãnh Tuyết Đồng liền rất tức giận, ngươi, hắn, ngươi, ngươi chớ nhìn hắn bây giờ nhìn lại rất tốt dáng vẻ, đến khi ngươi phát hiện mình bị mắc lửa sẽ trễ. Lãnh Tuyết Đồng đang ở hết sức ngăn cản một cái vô tội thiếu nữ rơi vào Hạ Tân cái này đại ma đầu trong tay. Chỉ tiếc, vô tội thiếu nữ hoàn toàn không cảm kích. Cho nên, ta liền rất kỳ quái, đây rốt cuộc mắc mớ gì tới ngươi, nếu như không nên lựa người bị lừa lời nói, ta còn tình nguyện chọn hắn. Lãnh Tuyết Đồng cũng bị chấn kinh rồi, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng dừng thật lâu, vừa nghĩ đến, ngươi muốn khăng khăng một mực ta cũng không có biện pháp, nhưng ngươi biết gia đình hắn còn có mấy người phụ nhân sao? À, không chỉ có trong nhà mấy người phụ nhân, bên ngoài còn lại nuôi mấy người phụ nhân đâu, nói không chừng tình nhân nhiều đều có thể góp cái bóng đá đội. Lúc đó, Hạ Tân là vẻ mặt lúng túng không lời chống đỡ. Tuy là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng như vậy bị người tại chỗ chọc thủng, hắn thật ra thì vẫn là cố gắng xấu hổ. Bất quá, ngẫm lại lại cảm thấy, đây cũng là muốn sớm muộn phải nói cho Tuyết Đồng chuyện, đã biết cũng tốt. Chỉ là, cái này sợ rằng cực kỳ ảnh hưởng chính mình tại Lãnh Băng Duyệt trong lòng hình tượng A. Hắn cực kỳ lo lắng, cái này có thể hay không làm cho giữa hai người sản sinh khoảng cách, để cho nàng không tín nhiệm mình. Lại không nghĩ rằng, Lãnh Băng Duyệt vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết Đồng, chỉ là nhàn nhạt hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Lãnh Tuyết Đồng khó hiểu. Lãnh Băng Duyệt liền cau mày, thoáng nghẹo đầu nhỏ nghi ngờ nhìn Lãnh Tuyết Đồng, sau đó thì sao, có mấy người phụ nhân thì thế nào? Sao, làm sao vậy? Lãnh Tuyết Đồng cũng bị chấn kinh rồi, chính mình chẳng lẽ nói còn chưa đủ biết không? Nàng vẻ mặt tức giận chỉ vào Hạ Tân đến, cho nên, cái này đã nói lên đó là một triệt đầu triệt đuôi phiến tử, người cặn bã, thay đổi thất thường, đùa bỡn tình cảm đại hỗn đản. Thật sao? Cũng bởi vì có mấy người phụ nhân. Cái này có thể nói rõ cái gì? Lãnh đời gia tộc lợi hại nam nhân, người nào không có mấy cái lao bà, chủ nhà họ Bạch, bên dưới cán bộ, chủ nhà họ Hạ, trưởng lão, liền ngay cả chúng ta ra phía dưới quan quân, không đều có mấy người lao bà, vài cái tình nhân. Đều là mọi người lòng biết rõ bí mật, đây có cái gì kỳ quái đâu. Bất đồng chính là, có vài người giấu tốt, không phải bị người ta biết, mà Hạ Tân quang minh lỗi lạc, sẽ không đi ẩn giấu mà thôi. Hạ Tân không nhịn được ngược lại hít một hơi, không nghĩ tới sự tình còn có thể giải thích như vậy, Lãnh Băng Duyệt lại còn có thể khen chính mình quang minh lỗi lạc, Hạ Tân cũng không biết nên cao hứng hay là nên cao hứng. Cái kia Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt ngộng bức nhìn chằm chằm Lãnh Băng Duyệt, há miệng, muốn nói điểm cái gì. Rồi lại tìm không ra cái gì phản bác điểm. Nàng cảm thấy, như thế vẫn chưa đủ kỳ quái sao. Hắn chính là có mấy người phụ nhân. Cái này kỳ thực chính là quan niệm khác biệt. Ở Lãnh Băng Duyệt trong quan niệm, đại gia tộc cán bộ, nam tìm vài cái lao bà, nữ tìm vài cái tình nhân, cái kia đều là rất bình thường. Đại gia tộc vốn là muốn khai chi tán diệp, hơn nữa phải bảo đảm hậu đại gen tốt đẹp. Đương nhiên muốn càng nhiều hơn cơ hội, đi sản sinh càng tốt đẹp hậu đại.

lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ cái kia tí tách vạch qua mưa phùn, hơi xúc động nói, nói, lần trước ngủ trên sàn nhà là lúc nào đâu, hình như là sơ trung thời điểm, cái này đều đi qua biết bao năm à, thật đúng là cố gắng hoài niệm. Nhớ tới, cảm giác giống như là hôm qua mới phát sinh tựa như. Chỉ là, khi đó trời mưa nói, trong phòng sẽ mưa rột, còn thật phiền thoái, gian nhà không thế nào phong kín, không có gì hệ thống sưởi hơi. Thời điểm đó chính mình, cũng rất yếu. Mỗi ngày nghĩ đều là cố gắng như thế nào sống sót, ngày mai đi nơi nào tìm ăn các loại cực kỳ rườm rà sự tình. Ước Toa tức giận nhận câu, đúng vậy à, thời điểm đó Tiểu Tân còn rất thuần khiết thật, cùng nữ sinh nói đều sẽ mặt đỏ, hiện tại đã có thể tùy tiện sờ người khác tay nhỏ bé, hôn người khác cái miệng nhỏ nhắn. Xin nhờ, không có hôn được không, đều nói không hề làm gì cả. Hạ Tân nhất thời cười khổ không thôi. Ồ, chính là thừa nhận sờ soạng. Cũng không coi sờ đi. Hạ Tân lúc nói lời này mình cũng không phải quá chắc chắn, có vẻ cực kỳ không có sức. Hắn quyết định không phải quấn quýt cái đề tài này. Tiếp tục hồi ức năm xưa nói, mấy năm trước ta đây, khẳng định không nghĩ tới, sau này, ta cũng có thể qua người bình thường, phổ thông sinh hoạt. Quả nhiên, nỗ lực luôn sẽ có hồi báo. Hạ Tân vẫn luôn đang nỗ lực sống. Hắn hiện tại chỉ cần sẽ giải quyết Tuyết Đồng chuyện, liền thực sự, mỗi ngày đều có thể không lo lắng sống qua ngày. Không cần đi thùng rác tìm ăn. Không cần đi tìm cỏ ăn, không cần đi siêu thị ăn uống chùa bị người bạch nhãn, không dùng tại trong lớp làm bộ có việc, không tham dự bất luận cái gì cần phải bỏ tiền hoạt động tập thể, không dùng tại trường học ăn chỉ ăn cơm thẻ, uống nước uống hệ thống cung cấp nước uống, bị người khinh bỉ, lại càng không dùng bị người kéo đi nhà cầu, sau đó bị người làm bao cắt bối, ở nữ sinh trước mặt biểu hiện hắn nam tử hán khí khái. Ước Toa liền nhíu mày một cái, có chút không phải nhân đạo. Quá khứ của ngươi, thật đúng là có rất bi thảm. A hắc hắc. May mà, đều đi qua. Hạ Tân cười khăn nói, đều đi qua, đó cũng coi là tài sản quý báu a, có tới từng trải, đối lập bắt đầu cuộc sống bây giờ, liền sẽ cảm thấy rất thỏa mãn. Đây cũng là Hạ Tân hướng tới bình thường, mà thông thường sinh hoạt nguyên nhân. Hắn hiện tại, cách kỳ vọng thời gian, đã vô cùng đến gần. Bên trong phòng giữ vững một lúc lâu trầm tĩnh, Hạ Tân đang nhớ lại đi qua, Ước Toa cũng không nói gì. Tốt sau một hồi lâu, mới từ trên giường truyền đến Ước Toa thanh âm ôn nhu, nói ngươi sai rồi. A, đừng nói nhảm, nói ngươi sai rồi. Ta sai rồi. Được rồi, lên đây đi. Nhanh một chút. Ước Toa nói, vén lên một bên mảnh, cho Hạ Tân mở ra thông hành cho phép. Còn có gối đầu cùng chăn. Ồ, Hạ Tân tất nhiên là không chút do dự bỏ dậy, chui vào trên giường trong chăn ấm áp. Hắn lại không nốc, có giường không ngủ ngủ trên sàn nhà. Áp đến đầu ta phát, ngủ nốc. Ồ a, xin lỗi. Chân ngươi tốt băng, không hứa băng ta. A. Ôm chặt ta. A. Hôn ta. Chương 2271, giáo đội nhạc võ. Trải qua cả đêm nghĩ lại, Hạ Tân phát hiện, mình bây giờ đối mặt một cái lông mi lớn vấn đề. Đó chính là, ban đầu ở Anh Quốc, Ước Toa không muốn trở về, là bởi vì Adam thế lực quá lớn, Hạ Tân lúc đó không cách nào đối kháng Adam, Ước Toa không muốn hại chính mình. Cho nên, chính mình chỉ cần giải quyết Adam, là có thể đem sự tình giải quyết rồi. Sau đó, hàng đêm không muốn trở về, là bởi vì giữa hai người các loại hiểu lầm. Hàng đêm căn bản là không có cách tha thứ chính mình, cũng nghe không lọt lời của mình. Cho nên, Hạ Tân phải làm, chính là đánh trước bại đêm hè, để cho nàng nghe vào lời của mình, lại, khẩn cầu đêm hè tha thứ chính hắn một vô năng mà hèn yếu ca ca. Hạ Tân cũng quả thực trở nên mạnh mẽ, làm xong rồi. Mà Lãnh Tuyết Đồng không giống với. Hạ Tân căn bản không biết Lãnh Tuyết Đồng vì sao không trở lại, là bởi vì muốn làm gia chủ, là bởi vì muốn kết hôn. Còn là bởi vì nguyên nhân gì? Là chính cô ta không muốn trở về, vẫn là nàng mãi mãi buộc nàng. Thế nhưng không đúng. Hạ Tân nhớ kỹ, Lãnh Phỉ Hoa nói qua, nàng đáp ứng rồi chính mình mụ mụ, không phải sẽ đi can thiệp Lãnh Tuyết Đồng sự tình, sẽ không can thiệp lựa chọn của nàng. Cảm giác nàng cũng không giống là lại ở chỗ này lừa gạt bộ dáng của mình. Nói cách khác, đây cũng là Tuyết Đồng chính mình lựa chọn. Cái này làm cho Hạ Tân rất khó làm, không biết nên từ đâu bắt tay vào làm. Hắn rất muốn cùng Ước Toa thương lượng ra lấy, chỉ tiếc, Ước Toa biểu hiện ra một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ, ngáp dài biểu thị, không có gì đáng nói, ngươi lại đi cùng Lãnh Băng Duyệt chơi hai ngày là được. Thoạt nhìn một bộ còn ở có vẻ tức giận. Hơn nữa, ngày hôm nay Hạ Tân cần phải đi xử lý ngoại ý muốn phiền phức. Chính là cái kia Lãnh Hãn Văn hẹn hắn giáo đội nhạc võ quyết đấu. Hạ Tân cảm thấy đây là chàng không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Đã không phải có thể làm cho mình hài lòng, cũng không thể nhượng chính mình thu được cái gì. Thuần túy là hai người trên đường tranh chấp, lập tức dọc theo đánh nhau vì thể diện. Hạ Tân kỳ thực không phải quá muốn đi, nhưng lại sợ đối phương biết tranh chấp không ngớt. Liền quyết định, đơn giản đến cái xong hết mọi chuyện, một lần giải quyết phiền phức. Chờ hắn đến rồi giáo đội nhạc võ mới phát hiện, tính toán này người vây xem, so với dự liệu nhiều hơn rất nhiều. Giáo đội nhạc võ là một cái to lớn ngôi cao, cùng một số người luyện võ, cũng cùng mọi người thần luyện. Nơi đây hội tụ quân nhân, bình dân, thế gia công tử ca, cùng với một ít không quan trọng người. Hơn nữa, bởi vì nghe nói, Lãnh Hãn Văn tìm người tỷ võ quan hệ, ngày hôm nay người nơi này liền càng nhiều. Từng cái đã sớm mang được rồi băng ghế, chuẩn bị hạt dưa đậu phộng một còn, chờ đấy xem kịch vui. Hạ Tân lúc tới, Lãnh Hãn Văn kỳ thực đã tại bực này hắn, bất quá là ở bên cạnh trên lầu các loại, chờ, Hạ Tân mà thôi. Bởi vì hắn cảm thấy, càng là lợi hại, người có thân phận, càng là phía sau đến. Tựa như đại bài luôn là áp chụp gặt hái, dành trước chàng biết ra vẻ mình thật mất mặt. Hạ Tân vừa đến liền cảm nhận được Lãnh Hãn Văn ánh mắt, hai người cách hơn trăm thước được rồi cái ánh mắt. Sau đó, Hạ Tân sẽ đến giữa sân đứng đám người. Trong chốc lát, Lãnh Hãn Văn cũng mang theo một đống người đến. Bao quát hắn vài cái công tử ca bằng hữu, còn có một cặp sĩ binh, cùng với, hắn mời cao thủ. Người nọ nhìn về phía Hạ Tân hỏi, đây chính là người nói muôn giáo huấn nhân. Lãnh Hãn Văn liền nảy sinh ác độc nói rằng, chính là hắn, hắn là cao thủ, cho ta hung hăng giáo huấn hắn. Đó là một vẻ mặt tuấn tú thanh niên nhân, thân hình so với Lãnh Hãn Văn hơi chút ải một điểm, nhãn thần như lợi kiếm, giữa hai lông mày lộ ra một cỗ sát khí nồng nặc. Bất kể là nói, vẫn là trong lúc đi, trên người đều lộ ra một cỗ không được sát khí. Thậm chí, có người biết, còn tại đằng kia nghị luận ầm ĩ lấy. Đó không phải là Lãnh Bác Giật sao? Lần trước tỷ võ đệ nhất danh A, Lãnh gia đệ một cao thủ trẻ tuổi A. Nguy A. Là hắn tới luận võ sao? Cái đôi kia mặt người nọ là ai? Không biết. Chưa thấy qua. Lãnh gia không giống Bạch gia, Hạ gia cái loại này, đặc biệt sùng thượng vũ lực, bọn họ là quân quyền thế gia, nhưng thân là lãnh đời gia tộc, tập võ là yêu cầu cơ bản. Ở lãnh đời bất kỳ địa phương nào, đều phải cần luận võ. Thậm chí đại bộ phận địa phương còn có dùng võ đồng nghiệp quý củ. Đây là tự cổ lưu truyền xuống truyền thống. Cái kia Lãnh Bác Giật cứ như vậy khoanh tay, một bộ ngưu bức hống hống bộ dạng đi tới Hạ Tân trước người 5 mét chỗ, nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Hắn cùng Lãnh Hãn Văn là bạn tốt, là tới cho hảo bằng hữu chống đỡ chàng tử. Hắn từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lại Hạ Tân, phát hiện hoàn toàn nhìn không ra cái gì. Liền hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lãnh Hãn Văn nói, thật là hắn sao, ta làm sao hoàn toàn không cảm thấy hắn thật lợi hại a? Hạ Tân cũng lười nhiều lời. Đến rồi hắn loại trình độ này, đã không giống Lãnh Bác Giật như vậy khí thế phóng ra ngoài, cuồng vọng lại trương dương. Hạ Tân nhìn về phía Lãnh Hãn Văn nói, chúng ta cũng đừng phiền thoái, đây là cuối cùng một hồi, mặc kệ thắng thua, đều dừng ở đây, có thể sao? Hạ Tân không phải tới theo người so tài, hắn là tìm đến Lãnh Tuyết Đồng. Cũng không muốn ở không có ý nghĩa sự tình bên trên lãng phí thời gian. Ngược lại làm được cuối cùng, cái này Lãnh Hãn Văn lấy chính mình không có biện pháp gì, mình cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Tổng không thể giết hắn à. Cái kia Lãnh Hãn Văn liền ở vừa nói, đúng hợp ý ta, đợi lát nữa, liền đem ngươi đánh quỷ xuống đất cầu xin tha thứ. Là sao, ta đây rất chờ mong a. Hạ Tân nói, đã liễu ca a khiếm, hướng về phía Lãnh Bác Giật vây vây tay nói, được rồi, đừng phiền thoái, nhanh điểm bắt đầu a, ta tối hôm qua hơi mệt, muốn trở về ngủ bù. Lời này đem Lãnh Bác Giật làm cho tức cười. À, ngươi đây là so với ta còn kiêu ngạo a, cũng không biết thực lực của ngươi. Không xứng với xứng đáng với ngươi thái độ. Cái kia Lãnh Bác Giật nói, cũng rút trường kiếm bên hông ra, sau đó so dưới Hạ Tân nói, ngươi dùng vũ khí gì? Ta không dùng vũ khí, cứ như vậy đi. Lấy Hạ Tân thực lực bây giờ, liếc mắt là có thể nhìn ra sâu cạn của đối phương. Xác định đối phương cách tông sư đại khái là khoảng cách nửa bước. Lấy hắn bây giờ niên kỷ, đạt được loại trình độ này, quả thực thật lợi hại, nói không chừng, quá 2 năm, là có thể đăng nhập tông sư chi cảnh. Nói là Lãnh gia thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ, ngược lại cũng nói còn nghe được. Nhưng, chống lại Hạ Tân, vậy kém quá xa. Tuy là Hạ Tân đi qua rất bi thảm, tuy là Hạ Tân đại bộ phận sự tình đều không thiên phú, tuy là Hạ Tân thường thường chịu đòn, thậm chí thường thường ở sinh tử bồi hồi, nhưng hắn đi qua từng trải, quả thực tạo thành chỉ thuộc về chính hắn quý giá tài phú. Cũng để cho hắn đạt tới chân chính cảnh giới đỉnh cao. Hạ Tân rất rõ ràng, chính mình cũng không cần dùng vũ khí. Hắn một tay về phía trước. Bày ra một cái trưởng thế nói, ra tay đi. Tốt, ta ngược lại phải thử một chút người cân lượng. Chỉ là, cũng đúng lúc này, từ bên cạnh chạy ra khỏi một người tới. Chờ một chút, các ngươi đang làm cái gì? Hạ Tân vừa quay đầu, liền phát hiện, Lãnh Băng Duyệt nhanh chóng chạy tới. Lãnh Băng Duyệt liền oán hận nhìn chằm chằm Lãnh Bác Giật Bác Giật, ngươi làm cái gì? Băng Duyệt. Lãnh Bác Giật có chút khó hiểu, người này ngươi biết. bởi vì Lãnh Hãn Văn đã nói với hắn, đó là một qua đây thăm viếng ngoại nhân. Hắn còn tưởng rằng người này cùng Lãnh gia nhân không có quan hệ. Cái kia Lãnh Hãn Văn liền ở vừa nói, Băng Duyệt, việc này ngươi chớ xế vào, chúng ta ngày hôm nay nhất định phải hung hăng giáo hơn hắn. Lãnh Băng Duyệt liền cau mày nhìn về phía Lãnh Hãn Văn nói, hắn là bằng hữu ta, không cho phép các ngươi khi dễ bằng hữu của ta. Bằng hữu ngươi? Hắn là? Lãnh Băng Duyệt phát hiện người nơi này dường như cũng chưa từng thấy Hạ gia Tam thiếu gia Hạ Tân. Tuy là cùng tồn tại Lãnh đời quay vòng, nhưng Hạ Tân trở về Hạ gia cũng sẽ không đến một năm, những người này đương nhiên chưa thấy qua. Lãnh Băng Duyệt muốn giới thiệu một chút, bất quá lập tức lại nhớ tới, người của Hạ gia, ở Lãnh gia là không được hoan nghênh nhất. Cũng liền im miệng. Chỉ có thể giải thích nói, hắn là bạn tốt của ta. Cái này, Lãnh Hãn Văn trong lúc nhất thời có chút hơi khó, bởi vì bình thường thời gian mà nói, hắn kỳ thực cùng Lãnh Băng Duyệt cũng là bằng hữu, tự nhiên, Lãnh Bắc Giật cũng là. Ba người thuộc về cái loại này lệnh hoàn khố, nhưng cũng không phải quá hoàn khố con em thế gia. Quan hệ còn rất khá. Lãnh Hãn Văn tức giận chỉ một cái Hạ Tân nói, vậy hắn đánh ta cứ tính như vậy. À, Lãnh Băng Duyệt liền quay đầu nhìn về phía Hạ Tân, ngươi đánh hắn cần gì phải. Cái này, chỉ có thể nói là một cuộc hiểu lầm, phải hay không phải hiểu lầm đâu, trong chốc lát cũng không giải thích được. Hạ Tân nói kéo lại Lãnh Băng Duyệt nói, không có việc gì, việc này dễ giải quyết, mặc kệ thắng thua, đánh một trận liền xong chuyện, ta phải thua, ta cũng nhận thức, nếu như ta thắng, việc này liền dừng ở đây. Lãnh Băng Duyệt có chút chống cự, như vậy sao được, tại sao có thể người một nhà đánh người một nhà đâu. Được rồi, không có việc gì. Hạ Tân mang theo vài phần cường ngạnh. Lôi kéo Lãnh Băng Duyệt thủ đoạn, muốn đem nàng kéo qua một bên. Chỉ là Lãnh Băng Duyệt còn muốn lăn hắn, kháng cự không muốn đi. Nhưng bị Hạ Tân hơi dùng sức lôi kéo, nàng lại không có khí lực gì, một cái dưới chân không vững, lảo đảo liền té xuống đất đi. Hạ Tân trong lúc vội vàng, liền vội vươn tay đỡ. Lãnh Băng Duyệt hoảng loạn gian, tự tay cào loạn, một cái bắt được Hạ Tân ngực y phục, liền ngã xuống Hạ Tân trong lòng. Không có sao chứ? Ta không sao. Kỳ thực. Nhất thời hai người tư thế cũng có chút mập mờ. Hạ Tân mới muốn mở miệng nói cái gì, đồng nhiên liền cảm nhận được một đạo nghiêm nghị, lại mang có tình cảm ánh mắt. Theo ánh mắt nhìn một cái, nhất thời liền phát hiện, tại nơi 100 mét ra ngoài, mới vừa Lãnh Hãn Văn ở trên lầu một cái cửa sổ hộ khẩu. Lãnh Tuyết Đồng liền đứng ở đó, thẳng tắp nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Nói chính xác hơn pháp là, nhìn chòng chọc cùng với chính mình, cùng với, trong lòng ôm cùng với chính mình Lãnh Băng Duyệt. Hạ Tân đồng nhiên cảm giác, tình huống này có phải hay không có điểm không đúng lắm? Chương 2272, tranh chấp. Cho nên, bây giờ là cái tình huống gì? Tuyết Đồng chính ở bên kia cửa sổ xem cùng với chính mình, mà chính mình đang ôm Lãnh Băng Duyệt. Hạ Tân cảm giác tình huống bây giờ tuyệt không đối với, nhất là, tiếp tục như vậy nữa liền muốn hỏng việc. Hắn cơ hồ là theo bản năng buông tay, buông lỏng ra trong ngực Lãnh Băng Duyệt, tỏ vẻ sự trong sạch của mình. Cho nên, chuyện kế tiếp liền có thể tưởng tượng được. Lãnh Băng Duyệt cái này còn chưa kịp đứng vững đâu, lại bị Hạ Tân buông lòng ra. Trực tiếp liền người đi phía trước cùng, thiếu chút nữa thì một đầu hướng trên mặt đất ném tới. Hạ Tân phát hiện không đúng, vội vã lại đưa tay kéo lại Lãnh Băng Duyệt. Lãnh Băng Duyệt sợ té ngã, lúc này là càng ôm chặt lấy Hạ Tân. Chuyện khi đó, ở trong mắt Hữu Tâm Nhân thoạt nhìn, cũng cảm giác là Hạ Tân ngại lần đầu tiên ôm không đủ chặt, vừa buông ra, lại ôm chặt điểm. Hình như là Hạ Tân cố ý tựa như. Cái này được rồi. Hạ Tân cảm giác mới vừa e rằng còn có thể giải thích dưới, bây giờ là triệt để không cần giải thích. Từ hình. Tuyết Đồng nhất định cho là mình là cố ý. Hạ Tân trong lòng đã một mảnh thật lạnh. Cái kia Lãnh Băng Duyệt lúc này mới đứng lên, nhẹ nhàng đẩy ra Hạ Tân, có chút ngượng ngùng nói, tạ, cảm ơn. Hạ Tân hoàn toàn là một bộ sinh không thể yêu khuôn mặt, không có việc gì, ngươi liền ở vừa nhìn a, sẽ không có người bị thương. Đối với, ngoại trừ ta đã bị thương Thiên Sang Bách Khổng nội tâm. Cái kia. Vậy được rồi. Lãnh Băng Duyệt hơi có chút xấu hổ rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, tự tay nhẹ nhàng đẩy ra rồi bên thai tạp nhạp mái tóc, mang theo vài phần thục nữ lui ở tại một bên. Cái kia, ngươi cẩn thận một chút. Kỳ thực, nàng cũng là nói hết mới nhớ, Hạ Tân liền Hạ Vô Song đều đánh bại, mà Lãnh Bắc Giật ở Lãnh gia coi lợi hại, khẳng định không phải Hạ Vô Song đối thủ, bởi vậy suy đoán, vẫn là Hạ Tân lợi hại hơn. Cho nên, ngược lại là cực kỳ yên tâm. Theo Lãnh Băng Duyệt thối lui, giữa sân chỉ còn sót Hạ Tân cùng Lãnh Bắc Giật. Hạ Tân lại nâng lên ánh mắt lúc, xa xa đã không có Lãnh thân ảnh. Hạ Tân nhất thời cảm giác ván này đi xa, cũng không biết có hay không mở lại cơ hội. Mà cái kia Lãnh Bắc Giật lúc này liền có chút hơi khó, một bên là Lãnh Hãn Văn làm cho hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn Hạ Tân, làm cho hắn hạ giận. Một bên lại là Lãnh Băng Duyệt,

cháo cùng váy ngắn đắp trên đầu. Không có chút nào do dự. Bất kể như thế nào, loại thời điểm này, cũng muốn trước tiên đem khuôn mặt che khuất. Chỉ có cái này nhân loại, tuyệt đối không thể để cho hắn chứng kiến khuôn mặt. Bởi vì, cùng những cái này phổ thông nữ sinh bất đồng. Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy xích vai, đứng trong suối nước nóng, một tay ngăn cản ở trước ngực, một bộ không gì sánh được tỉnh táo nhìn về phía trước mắt đột nhiên này xuyên tuyến, ăn mặc nữ sinh lôi ti của lót, còn đầu đội nhất kiện váy ngắn, trước mắt che nịt ngực, siêu cấp đại biến thái. Nàng cả đời thấy qua vô số biến thái người, đều không có một có thể cùng trước mắt cái này tương để tịnh luận. Bầu không khí có như vậy trong nháy mắt cứng ngắc. Hạ Tân hai tay khẽ run, đầu góc trống rỗng, trước mắt cũng là trống rỗng, không đúng, là một mảnh phấn hồng, ánh mắt hắn bị ngực, cháo chặn. Lãnh Tuyết Đồng, đã không có gọi, cũng không còn kêu, cứ như vậy một bộ mặt không thay đổi nhìn hắn. Hạ Tân rốt cuộc biết, so với thân dưới mặc một cái nữ sinh lôi ti nội khố, trên tay còn mặc một bộ hung y yề, một cái váy ngắn, bị một đống nữ binh truy, càng chuyện bi thảm phải phải. Trên đầu bộ món váy ngắn, còn cùng đeo mắt kiếng một dạng đeo cái nịt ngực. Con mẹ nó không phải trứng muối siêu nhân không? Còn bị Lãnh Tuyết Đồng thấy được. Cảm giác hiện tại cho dù bỏ mạng cũng không sao, chết mới là giải thoát ta. Nhân sinh đều là như thế xấu hổ sao? Hạ Tân cảm giác qua một thế kỷ lâu như vậy. Rốt cuộc mới phản ứng. Tuyết Đồng không có khả năng nhận thức được bản thân. Đối với, ngay cả mình đều không nhận ra mình, chớ đừng nhắc tới nàng. Cho nên, muốn đem hết thể chính mình có thể đặc thủ, dẫn hướng cùng Hạ Tân tuyệt nhiên hướng ngược lại. Sau đó, Hạ Tân cắn răng một cái, hai tay chống nạnh, cười ha ha lấy, dùng tục tăng mà thanh âm khàn khàn nói rằng, ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta xương giang hồ đệ nhất yêu dâu xanh, ngọc diện tiểu lang quân, nghìn dặm đi một kỵ điền đại tráng, cũng có may mắn thời điểm, tốt ký hiệu tiểu nương tử a. Lãnh Tuyết Đồng không nói chuyện. Hạ Tân nhất thời cảm giác cái chán treo hạ một giọt mồ hôi lạnh, mặt ngoài lại tiếp tục ha ha cười nói, ngươi đã bảo a, tận tình kêu to lên, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Lãnh Tuyết Đồng như trước không nói chuyện, cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hạ Tân sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, nhanh à, mau gọi nữ binh qua đây, ta có thể chạy à. Biểu hiện ra, vẫn còn đang giang chống đỡ lấy, nỗ lực hai tay chống nạnh, cười ha ha lấy, ha ha ha ha, ngươi đã còn không gọi, ta đây sẽ không khách khí, mỹ nhân. Lãnh Tuyết Đồng như trước không nói chuyện, chỉ là, cái kia mặt không thay đổi tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cái kia con ngươi xinh đẹp, đã chuyển biến thành một bộ hoàn toàn là xem rất rưỡi, xem con rắn một dạng tầm mắt. Loại này ánh mắt, Hạ Tân cảm giác vô hình có chút quen. Chương 2276, trả thù A. Lúc đó chàng diện có như vậy trong nháy mắt xấu hổ. Theo Hạ Tân dứt lời, Lãnh Tuyết Đồng như trước không nói chuyện. Cái này làm cho Hạ Tân có điểm không biết nên làm sao tiếp theo. Cũng cảm giác cái kia lãnh phong hô hô thổi, Hạ Tân mặt cũng là càng ngày càng đỏ. Muốn chết. Vạn phần muốn chết. Chưa từng như thế cảm thấy thẹn quá. Ta nhất định phải làm thịt cái kia hai tên xuất sinh. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đem cái này biến thái nhân vật diễn dịch rốt cuộc. Tuyệt đối không thể để cho nàng phát hiện mình thân phận chân thật, nếu không, liền toàn bộ xong. Hiện tại chính mình mặc như vậy, khuôn mặt lại toàn bộ che ở, còn như vậy. Khác loại, Tuyết Đồng nhất định là không nhận ra. Chỉ là Tuyết Đồng dường như không thích thét chói tai. Làm sao đây? Không người đến lời nói, chính mình chủ động đi, có thể hay không để cho nàng khả nghi. Loại thời điểm này, tuyệt đối không thể bỏ vợ nửa chừng A. Coi như lại cảm thấy thẹn, cũng muốn chịu đựng được. Sau đó liền làm cái gì cũng chưa có phát sinh qua thì tốt rồi. Đối với, trừ mình ra, không có ai biết chính mình. Chỉ cần trở thành cái gì cũng chưa có phát sinh qua, là có thể kiên cường còn sống. Hạ Tân cứ như vậy hai tay chống nạnh, đỉnh đầu váy ngắn, nhãn mang áo ngực, một bộ nói khoác mà không biết ngượng giọng, ta điền đại tráng, rốt cục thời cơ đến vận chuyển, ta. Hạ Tân còn chưa nghĩ ra ta gì đây, thì nhìn cái kia Lãnh Tuyết Đồng cuối cùng mở miệng. Lãnh Tuyết Đồng hoàn toàn là một bộ xem con dẹp con rán, bỏ hung một dạng ánh mắt, một bộ trên cao nhìn xuống biểu tình, mang ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân, khẽ mở môi mỏng nói, cho nên, đây chính là ngươi đùa trò chơi mới. Liên nhân loại sau cùng tôn nghiêm cũng không cần thật sao. Tuy là thanh âm rất tốt đẹp, nhưng nói ra ngữ, so với địa ngục hàn băng còn muốn băng lãnh. Hạ Tân có chút hốt hoảng cười gượng hai tiếng che giấu nói, ngươi đang nói cái gì, ta yêu dâu xanh điền đại trắng, từ trước đến nay là thiên lý độc hành, muốn đi đâu, phải đi cái nào, muốn làm cái gì, thì làm cái đó. Là sao, ngươi định dùng cái này quái dị thanh âm nói tới khi nào, Hạ Tân. Đang nghe tên mình thời điểm, Hạ Tân thực sự thiếu chút nữa thì quỳ xuống tự sát dĩ tạ thiên hạ. Cũng may, lý trí nói cho hắn biết, không có khả năng, Tuyết Đồng không có khả năng như vậy còn nhận được chính mình. Nàng nhất định là, đang gạt chính mình. Đây là gạt thuật. Thừa nhận liền xong đời. Hạ Tân chật vật nuốt nước miếng một cái. Cả người rét run, tiếp tục cố gắng nói rằng, mùa hè, đối với, ta cũng thích mùa hè tất cả mọi người thích tắm, ta có thể. Lãnh Tuyết Đồng mặt không thay đổi lặp lại câu, ta là nói, Hạ Tân. Ở lại nghe được tên mình thời điểm, Hạ Tân cảm giác đầu óc phảng phất bị một cái đại chùy nện một cái, hắn có trong nháy mắt ngất xỉu. Nhưng vẫn là làm cố gắng cuối cùng, Hạ. Tin tưởng, Hạ Tân xỉ ạ xỉn tin tưởng xỉ ạ xỉn, ân, ta cũng không tin bất luận kẻ nào, ta Điền Đại Tráng chỉ tin tưởng chính mình. Hạ Tân còn cố ý nhấn mạnh dưới tên của mình. Sau đó, Lãnh Tuyết Đồng liền từng chữ từng câu viết nói, Hạ, y đi a hạ, mới, xin, mới, chơi rất khá thật sao. Nhìn ngươi đùa thật vui vẻ a. Không vui, không có chút nào hài lòng a. Lãnh Tuyết Đồng mỗi nói một cái từ đơn, hầu như đều ở đây Hạ Tân trong lòng cắm vào một cây đao. Làm cho hắn xấu hổ hận không thể tại chỗ tự sát. Đang ở Hạ Tân cả lâm, đã hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Phía sau vang lên một hồi nữ binh thanh âm. Ở bên cạnh, bên này có đi ngang qua vết tích. Bên này, tất cả theo ta tới đây. Phát hiện tung tích của hắn. Bắt hắn lại. Hạ Tân trong lòng giật mình, không gì sánh được gian nan khô khốc nói rằng, có người đến, xem ra, ngày hôm nay không phải là cái gì thời điểm tốt đâu, ta Điền Đại Tráng, liền đi trước. Hạ Tân còn đang nỗ lực làm sao cùng lửa mình dối người. Nói xong, liền thật nhanh đi phía trái sườn hắc ám cánh rừng chỗ chạy tới. Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt, vẻ mặt mặt không đổi mình nhìn Hạ Tân chạy ra. Sau đó ở Hạ Tân chạy đi không bao lâu, thì có hai đội một thân khôi giáp nữ binh, chỉnh tề vọt tới. Trong đó dẫn đầu một cái đội trưởng chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng ở điều này hiển nhiên có chút kinh ngạc, một gối quỳ xuống hướng Lãnh Tuyết Đồng hành lễ nói, thuộc hạ chết tiệt, cư nhiên không nghĩ tới, Tuyết Đồng tiểu thư ở nơi này phao ôn tuyển. Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt trả lời, không có gì, bên kia quá ổn, liền đến tới bên này. Nàng nơi đây thuộc về tương đối vắng vẻ xó xỉnh, thủy đàm nhỏ một chút, hơn nữa chất lượng nước cũng không còn Lãnh Băng Duyệt bên kia tốt, vẫn còn tương đối ám. Lãnh Tuyết Đồng không quá hợp quần, lại không muốn nhiều sinh phiền phức, miễn được bản thân lại đem người khi dễ khóc, cho nên, chỉ có một người chọn một tương đối vắng vẻ góc phao ôn tuyển. Tuyết Đồng tiểu thư, mới vừa có một cái không mặc quần áo, còn trộm các tiểu thư quần áo biến thái ở khắp núi chạy, chúng ta đang truy tung hắn, không biết ngài có phát hiện hay không. Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt mắt liếc bên trái, sau đó nhìn về phía bên phải nói, dùng nhãn thần ra hiệu một cái nói, hắn hướng bên kia chạy. Cái kia sĩ binh đội trưởng liền vung tay lên một cái, hạ lệnh, chúng ta truy. Chỉ là, đi ra hai bước lại dừng lại, xông Lãnh Tuyết Đồng ôm dưới quyền đạo, Tuyết Đồng tiểu thư, nơi đây tương đối nguy hiểm, để tránh cái kia biến thái đi mà quay lại, ta lưu lại 10 người bảo hộ ngươi đi, mời vụ tất cẩn thận. Không cần. Ta ngâm nước xong, chuẩn bị đi, các ngươi đuổi theo a. Lãnh Tuyết Đồng nói liền chậm rãi hướng phía bên bờ đi qua, chuẩn bị đứng dậy. Cái kia sĩ binh đội trưởng liền sửng sốt một chút, cũng không dám nhiều lời, lần nữa bái một cái, liền mang theo mọi người liền hướng bên phải đuổi theo. Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt đứng dậy, 5 phút sau, đã khôi phục ngày xưa một mảnh kia trong trẻo lạnh lùng răng rấp, quần áo tuyết váy giữa khu rừng, cùng gió nhẹ, tùy phong vung lên huyền chuyển độ cung. Cái kia một đầu như thác nước đen bóng dài mảnh mỹ lệ mái tóc, theo gió đêm, phất phới nổi lên mê người mà ưu nhã đường vòng cung. Nàng cứ như vậy mà ưu nhã ung dung bước tiến từng bước hướng phía bên trái sơn lâm quá khứ. Lãnh Tuyết Đồng mắt nhìn phía trước, sợi tơ hào không phải chết đi răng rấp, đạp cành lá cùng gỗ vụn, đi thẳng tới một chỗ lệch bóng ma góc. Sau đó, liền như thế nhìn phía xa ngọn đèn, nhẹ giọng nói rằng, chiều nay, đến ta Tây Viên tới. Nói xong, liền trực tiếp đi về phía trước đi, chỉ là, đi ra mấy bước, lại dừng lại, bổ sung câu, không nên để cho người phát hiện, người đây cực kỳ am hiểu à. Ngược lại rình coi người khác tắm cũng như vậy cuốn lên. Nói xong, mới vẻ mặt băng hàn, nhẹ nhàng đi tới. Phía sau cũng không có nửa điểm thanh âm. Thẳng đến Lãnh Tuyết Đồng đi tới chân núi vị trí, mới đụng phải cùng vài cái tiểu đồng bọn cùng một chỗ, đứng ở dưới chân núi đường nhỏ bên cạnh chờ đấy bắt người Lãnh Băng Duyệt. Hai người liếc nhau một cái, Lãnh Tuyết Đồng liền tự mình đi ra ngoài. Lãnh Băng Duyệt thì là nhìn chòng chọc vào Lãnh Tuyết Đồng. Người đã ở. Trong ánh mắt, mang theo rất rõ ràng địch ý. Mà mấy cái khác nữ sinh, xem Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt, liền tương đối phức tạp, có kính nể, có sợ hãi, có cảnh giác, còn có xa lạ, phảng phất tại xem một cái cùng người khác bất đồng ngoại tộc. Kỳ thực, Lãnh Băng Duyệt so sánh với Lãnh Tuyết Đồng, có một cái ưu điểm lớn nhất chính là, nàng bằng hữu rất nhiều, dễ dàng cùng người ở chung, mà Lãnh Tuyết Đồng sẽ rất khó cùng người chung quanh ở chung hòa hợp. Nhưng cái này ngược lại là trở thành một vương tất nhiên yếu tố, bởi vì Lãnh Phỉ Hoa sâu đậm biết,